Chương 183, câu thương. Cảm giác được tu ma khí tức, Lư Duyệt tuy biết hy vọng xa vời, lại còn muốn tận lực lượng cuối cùng sư phụ, Tư Không sư bá, mau cứu nàng, van cầu các người, mau cứu nàng. Mai Nhược Nhàn gắt gao ôm nàng, Lư Duyệt không dám cứng rắn đứng dậy, chỉ có thể quay đầu hướng sư phụ cầu cứu. Tư Không sư bá, Tư Không sư bá, van cầu người, trước cứu ta ra giật nhi nhà, van cầu người, mau cứu hắn. Cốc Xuân Giang giống như điên, ngăn tại trước mặt hai người, Tư Không sư bá, chúng ta đồng xuất một tông, trước cứu ta ra giật nhi nhà. Tu Ma hơi nhíu mày, ống tay háo hất lên ở giữa, đem Cốc Xuân Giang xa xa ném ra, lôi kéo Tư Không Trọng Bình bước nhanh tới. Hai người đồng thời nắm tay phóng tới ôm chặt Lư Duyệt trên tay, nhìn nhau một cái ở giữa, đã sáng tỏ, người đã đi. Lư Duyệt nàng đã đi. Lư Duyệt nguyên bản còn sợ đè ép Mai Nhược Nhàn thân thể, triệt để chìm xuống, chặt chẽ phản ôm, muốn giữ lại kia phần, còn có mềm mại. Áp lực nghẹn nào, như vậy ủy khuất, như vậy thương tâm hơn 10 năm trước, muốn rời khỏi quốc sư phủ lúc, Mai Nhược Nhàn vài lần muốn giữ lại nàng, muốn ôm nàng thật tốt thân cận, đáng vẻ không bỏ, còn rõ mồn một trước mắt, trong nháy mắt, liền biến thành cái này, không có một tia sinh khí, còn muốn đem nàng ôm người. Lư Duyệt không rõ, sự tình làm sao lại biến thành cái dạng này. Rõ ràng là nàng cùng Cốc ra chuyện, vì cái gì mỗi lần đều muốn dính dáng đến chỉ là phạm nhân Mai Nhược Nhàn lấy tội nhân tư thái xuất hiện ở trước mặt nàng mẹ ruột, vì cái gì muốn tại nàng vừa mới quyết định tha thứ thời điểm, như vậy lại vứt bỏ nàng mà đi. Nàng còn có thật nhiều lời nói muốn hỏi nàng, còn có hai đời không hiểu, muốn hỏi nàng Cốc lệnh tắc ôm đã chết mẹ ruột, còn có khóc đến không thể tự kiềm chế thân muội, cũng là nước mắt rơi như mưa. Một phàm nhân thị thiếp, muốn tại Lương Bạc Quốc sư phủ, muốn tại cái kia cái gì đều không thèm để ý cha nơi đó, đem nàng nên được tài nguyên tu luyện đem tới tay bên trên, muốn để lớn tuổi huynh đệ tỉ muội không cần khi dễ đến nàng, muốn cha đưa ánh mắt đều tập trung vào trên người nàng, nương ở sau lưng, vì nàng hao tâm tổn trí đến trình độ gì, chỉ có chính nàng minh bạch. Đã đánh mất Lư Duyệt, không phải nương dự tính ban đầu, đã thương Lư Duyệt, nương cho tới bây giờ đều không nỡ, nhưng là bây giờ muội muội rốt cục tha thứ mẹ, vì cái gì lại sẽ là dạng này. Giật nhi nha. Cốc Xuân Giang lảo đảo lần nữa muốn đi Tư Không Trọng Bình trước mặt tiếp cận, bị Cốc Xuân Phong giữ chặt. Xuân Giang, Giật nhi đã đi. Ngươi nói bậy. Cốc Xuân Giang đem Cốc Trung Giật ôm càng chặt hơn, bất quá trong chốc lát, tóc của hắn liền lấy mắt thấy tốc độ nguy xuống. Cốc lệnh tắc ta muốn giết ngươi. Giết ô ô. Cốc Xuân Phong tại Tu Ma chân nhân một ánh mắt quét tới ngay miệng, hung hăng đem Cốc Xuân Giang miệng che, có thế càng như vậy, Cốc Xuân Giang giãy rủa được càng lợi hại. A giãy rủa Cốc Xuân Giang hình như sẽ không dùng linh lực, thế mà cắn một cái vào tay của hắn, cắn xuống một khối đấm máu thì tới. Kịch liệt đau nhức phía dưới, lập tức không lo được sở hữu, Cốc Xuân Phong một trưởng đem hắn bổ ngất đi. Tư Không Trọng Bình về nhìn một chút, trong lòng thở dài, đã hạn vào điên trạng thái người. Không thể kịp thời dẫn đạo, như vậy man lực để hắn ngất đi, tỉnh nữa lúc đến, chỉ biết càng ngày càng điên, nghiêm trọng, lại không hồi phục khả năng. Người nhà họ Cốc hướng một điểm linh lực đều không có phàm nhân xuất thủ, rơi xuống hôm nay dạng này hạ tràng, cũng là trừng phạt đúng tội. Lư Duyệt ngươi cảm thấy như vậy khóc hữu dụng không? Đồ đệ loại này càng khóc càng như mất sở hữu bi thống, như truyền nhiễm bình thường, để tu ma cũng có chút chịu không được. Ngày đó, Y Thủy ngã xuống, hắn ôm nàng không hoàn toàn thi thể, cũng là dạng này, hận không thể khóc chết rồi. Cuối cùng nếu không phải mấy vị sư huynh sư tỷ ngay cả tay tương trợ, kém chút đạo cơ sụp đổ đau nhức tùy thời đều tại. Tu Ma thân thể không tự giác run rẩy, lấy ra một bình linh rượu, hung ác rót một cái, đứng dậy, bồi sư phụ uống hai chén, uống say, liền quên. Sư phụ mang theo thanh âm chú thanh âm, rốt cục để Lư Duyệt có chút lấy lại tinh thần. Bỏ qua, luôn bỏ qua. Dù là nàng hiện tại khóc chết, mẹ ruột cu nở dê không có khả năng quay lại. Cốc lệnh tắc giúp nàng đem tay của mẫu thân tách ra, đừng khóc, nương không nỡ bỏ ngươi dạng này. Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần nhìn thấy ngươi khóc, nàng đều sẽ đem ta sách tơ y một bên, vụng trộm khảo vấn ta. Là ta sai rồi, ta sớm nên gọn gàng mà linh hoạt nói với bọn họ, động ai cũng không thể đụng đến ta nương liền tốt. Cốc lệnh tắc ôm chết đi mẹ ruột, từng viên lớn nước mắt trượt xuống, ta sai rồi. Lư Duyệt ngươi đánh ta đi đánh chết ta, là ta có lỗi với các ngươi, là ta lần lượt thỏa hiệp, là ta hại nương được rồi, một cái vừa vặn điểm, một cái khác lại tới. Tư Không Trọng Bình dây lát xuất thủ trưởng, lấy cực nhanh tốc độ, trên người các nàng mỗi đập 2 lần. Lư Duyệt cổ họng khẽ động, lúc trước đè xuống ngay ngái, lập tức xuống tới. Ba nhờ 2 tiếng, phía sau lưng lần nữa tao ngộ 2 kích, nàng rốt cục nhịn không được, phun ra một cái mang theo cục máu màu tới. Cùng cốc lệnh tắc đồng dạng, các nàng đều không muốn này thanh máu, nhả đến Mai Nhược Nhàn trên thân. Tốt rồi, thân là tu sĩ, sinh tử luân chuyển, không thể bình thường hơn được, các ngươi như vậy không bỏ xuống được, trừ đả thương chính các ngươi, có thể đem chết mất người, khóc trở về sao Tư Không Trọng Bình thanh âm nghiêm khắc, nếu là có thể khóc trở về, các ngươi liền lại khóc, nếu như không thể, liền cho ta tỉnh lại, cốc ra chuyện không xong. Lư Duyệt một cái ngưng huyết phun ra, trong lòng hồi phục thanh minh, bị sư phụ kéo lên, lại nhìn Mai Nhược Nhàn rủ xuống tới 2 bên tay, hung hăng nhắm mắt lại. Uống thanh rượu, dễ chịu chút. Nhìn thấy sư phụ đưa tới hồ lô rượu, Lư Duyệt lắc đầu, nàng không cần biến tiểu quỷ, ngay cả lui về sau 2 bước, mới một lần nữa ngã vào trên mặt đất, cho mẹ ruột dập đầu. Bàn đá xanh 3 lần vang vọng, tu ma không nỡ đồ đệ như vậy tự thương hại, đang muốn kéo nàng thời điểm, nàng đã tự mình đứng lên tới. Cốc lệnh tắc, cốc ra chuyện, ta giao cho ngươi, ngươi nếu như làm không xong, liền cùng người nhà họ Cốc nói rõ ràng, không cần lại xuất hiện ở trước mặt ta. Cốc lệnh tắc gật đầu, ngươi đi đi, về tiêu giao thật tốt quá cuộc sống của ngươi, nương nói, ngươi tại tiêu giao nàng yên tâm nhất. Tiêu giao môn có thể đem Lư Duyệt phạt đến sắp thiên phong về sau, còn để nàng tu luyện tiến giai sự tình, truyền đến thời điểm, mẫu thân cũng không biết cao hứng biết bao nhiêu, hiện tại ngay trước nương trước mặt, tu ma chân nhân cùng tiêu giao môn người như vậy giữ gìn nàng, dù là chết rồi. Nương cũng hẳn là cao hứng sư phụ chúng ta đi thôi. Tu ma vô vô đồ đệ nhấc lên ống tay háo tay, Tư Không, đem ngươi phụ tìm tơ tẩm cho nhà ta Lư Duyệt làm lễ gặp mặt đi. Tư Không Trọng Bình liền biết, người này thật tốt đến Linh Khư Tông đến, không lừa bịp hắn một trận, cũng sẽ không đi. Bất quá phụ tìm tơ tẩm sao nhìn xem đã hồi phục yên ổn Lư Duyệt, hắn cũng chỉ có thể cảm thấy thở dài, đưa ra một cái hộp ngọc nhỏ, chuyện trên đời này, tạo hóa trêu ngươi vận cũng thế. Ta quan mẹ ngươi mặt giống, cây khô gặp mùa xuân, xuân ý không kế, nàng kỳ thật đã sống lâu nhiều năm, vì lẽ đó, ngươi cũng không cần lại trách cốc lệnh tắc cùng chính ngươi. Lư Duyệt trong lòng run lên, mệnh lý mà nói, là thực sự tồn tại sao sư phụ chúng ta đi thôi coi như thực sự tồn tại lại như thế nào nàng cái này theo trong địa ngục bỏ ra tới ác quỷ, không như thường sống ở mặt trời chói chang trên không phía dưới, cái gì thiên mệnh. Cái gì thiên đạo dù là tất cả mọi người muốn nàng chết, nàng cũng muốn thật tốt còn sống, đem đời trước, thiếu nàng người, từng cái, tất cả đều dẫm lên trên mặt đất bên trong. Tư Không Trọng Bình không nghĩ tới, khuyên mấy câu, không chỉ không đem Lư Duyệt trấn an xuống dưới, ngược lại đem nàng lệ khí cho nói trước kích phát đi ra. Tu ma nguyên bản liền muốn uống đến miệng bên trong rượu, đều kém chút làm sai lệch địa phương. Giữ chặt đồ đệ mình, đi cái gì đi. Sư phụ mang ngươi đến cốc ra, đem bọn hắn giết cái không chừa mảnh giáp bạch ra câu lung lay, phi thường muốn nói, sư thúc à, nơi này là Linh Khư Tông, không phải tiêu gia môn, còn đi đem cốc ra dê tờ đến không chừa mảnh giáp, ngài làm Linh Khư Tông người là ăn không ngồi rồi huống chi, trước mặt liền đứng vị này Tư Không tiền bối đâu sư phụ, nàng có lỗi với ta, nàng lại đem ta vứt xuống ta bằng cái gì còn muốn đi cho nàng báo thù nàng không phải còn có. Một đứa con gái sao Lư Duyệt cười lạnh một tiếng, lại nói, lập tức đem người giết, rất không ý tứ, ta bây giờ còn nhỏ đâu, còn có thể sống cái sấp xỉ 1.000 năm, về sau ngộ nhỡ không hài lòng, không phải còn có thể lại đem bọn họ xách đi ra linh lợi sao tu ma sờ sờ Lư Duyệt đầu, quả nhiên cùng với nàng sư tổ một cái tính tình a mạnh miệng mềm lòng được cốc ra người giao cho cốc lệnh tắc, ngươi muốn đi tìm đường ra, sư phụ dẫn ngươi đi, chúng ta tìm đường thanh đánh một trận. Trước tiên đem, này thanh nhuất khí ra lại nói, đồ đệ lệ khí sâu nặng, nếu như không thể phát tiết ra ngoài, nội nhỡ cùng sư phụ năm đó đồng dạng, làm bị thương chính hắn, vậy nhưng làm sao bây giờ vì lẽ đó dù là lại phiền thoái, tu ma đều nghĩ dô dành nàng, trước tiên đem khí ra lại nói. Lư Duyệt ngạc nhiên, tập trung ý chí, ta không muốn ngốc Linh Khư Tông, cu nở dê không muốn đi sái thủy quốc, đường ra chuyện, không có quan hệ gì với ngài. Hiện tại cùng ta quan hệ cũng không lớn. Nàng đã đem đường ra thai họa được không sai biệt lắm, còn lại đường thanh cùng đường diễn, chí ít có một cái là Diệp Thần Dương. Nàng lập tức toàn bộ đem việc để hoạt động xong, Diệp Thần Dương không được buồn bực chết lại nói, sư phụ như vậy khẩn trương nàng, chính là có lại nhiều bất khí, nàng QNZ lập tức tiêu được không sai biệt lắm. Chúng ta đi trùng quật đi, ta cùng nhị sư huynh bọn họ đi sát trùng. Tu ma có loại trái lại, bị đồ đệ hống cảm giác, cùng Tư Không Trọng Bình nhìn sang, phát hiện người ta một mặt ý cười, cũng không còn lúc trước ngưng trọng, liền biết không phải một mình hắn ảo giác. Lưu Duyệt trên người lệ khí, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, nói cách khác, chỉ cần không đi phát động cái điểm kia, đồ đệ tự chủ, xa so với năm đó sư phụ. Không đúng, sư phụ năm đó là bởi vì uống rượu quá nhiều, thu lại không ở tâm thần, vì lẽ đó tu ma bận bịu cầm trong tay hồ lô rượu thu lại, hướng Tư Không Trọng Bình chắp tay một cái, giữ chặt Lưu Duyệt tay, gấp hướng truyền tống trận kia đi. Tư Không Trọng Bình cảm thấy thở dài, tàn kiếm phong thực tế quá tà tính, lệnh tắc, sư bá này còn có một cái ngọc quan tài, đem mẹ ngươi bỏ vào đi. Cốc lệnh tắc nhìn thấy thả ra bạch ngọc quan tài, liền nhìn cũng không từng nhìn một chút, muốn nói lại thôi. Cốc Xuân Phong, đem nương ôm vào đi, khép lại nắp quan tài, còn xin sư bá vì ta làm chủ, thỉnh hôm nay sở hữu ở đây đạo hữu vì ta chứng cứ rõ ràng, ta Cốc lệnh tắc tự xin lưng ra cốc ra, về sau cốc ra chuyện, cùng ta lại không liên quan. Chưa xong còn tiếp.